LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 693, Tống Chiết quyết định. Phẫn nộ Trường Mao trong lúc nhất thời không có khống chế lại chính mình âm thanh. Thanh âm nói chuyện phi thường lớn. Trấn Tô Minh trong tay cái này điện thoại nhái đều có loại run rẩy cảm giác. Mà Huy ca lúc này thì cả người triệt để mắt trợn tròn. Bởi vì thông qua cái thanh âm này, hắn đoán được, cái thanh âm này dường như xác thực Trường Mao. Trước kia đã từng cũng cùng Trường Mao tiếp xúc qua mấy lần. Để Huy ca ấn tượng tương đối sâu khắc, chỉ nghe Huy ca dùng hơi hơi run rẩy âm thanh nói ra. Lớn, Trường Mao ca, là ngươi sao? Nói nhảm, không phải ta là ai? Người mẹ nó là cái nào? Dám tìm ta đại ca phiền phức? Muốn lão tử mua cho ngươi quan tài sao? Trường Mao tiếp tục tức miệng mắng to. Cách điện thoại ống nghe đều có thể cảm giác được Trường Mao có loại muốn giết người cảm giác. Huy ca cái này triệt để xác nhận người này liền là Trường Mao. Trong lòng lập tức có loại ngay chó cảm giác. Cái này mẹ nó người nào không đắc tội. Hết lần này tới lần khác đắc tội Trường Mao đại ca. Nếu như Trường Mao thật dẫn người giết tới mà nói, cũng không dám tưởng tượng sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Huy ca biểu hiện trên mặt trước đó chưa từng có bối rối. Lập tức Huy ca liền kiên trì ý cười đầy mặt nói ra. Trường Mao ca, ta không biết cái này là đại ca ngươi. Hiểu lầm, nhất đợt hiểu lầm mà thôi. Đừng mẹ nó nói nhảm. Báo ra danh tự ra. Lão tử hôm nay không phải dẫn người tới ân cần thăm hỏi cả nhà ngươi. Trường Mao vẫn như cũ không? Buông tha. Tìm Tô Minh phiền phức vậy liền là cái thứ nhất cùng hắn Trường Mao không qua được. Đừng nhìn Trường Mao hiện tại đã hoàn lương. Hơn nữa lan lộn ra dáng. Bất quá thực chất bên trong lưu manh này khí chất cũng không có thay đổi. Nhưng làm Huy ca dọa cho hỏng. Hành Trường Mao, khả năng thật sự là nhất đợt hiểu lầm đi. Người cũng đừng tìm hắn để gây sự. Chuyện này để ta giải quyết đi. Tô Minh lúc này mở miệng. Nói với Trường Mao hai câu về sau, Tô Minh liền đưa điện thoại cho cúp máy. Gọi cú điện thoại này bất quá là vì hù dọa một chút ra hỏa này mà thôi. Thật đem Trường Mao cho gọi qua cũng không cần phải. Như thế quá phiền phức. Tô Minh hiệu quả đã đi đến. Huy ca bị dọa đến đã hoang mang lo sợ. Nghe xong Tô Minh giúp hắn cầu tình, sắc mặt lúc này mới hơi đẹp mắt một chút như vậy. Vốn đang một bộ muốn giết chết Tô Minh dáng dấp Phi ca, lúc này cũng không nhịn được liền sửng sốt. Hắn chưa từng nghe qua cái này Trường Mao tên tuổi. Trong lòng tự nhủ cái này rốt cuộc là nhân vật nào, có thể đem Ngưu Bức Huy ca dọa cho hù thành dạng này. Ba, kết quả đúng vào lúc này, Huy ca lập tức nhất bàn tay vung ra Phi ca trên mặt, sau đó nổi giận mắng: tê liệt, lão tử giết chết ngươi cái không có mắt đồ vật. Vị đại ca kia đánh ngươi đó là nể mặt ngươi. Ngươi mẹ nó bi bi cái gì? Cũng khó trách Huy ca sẽ như thế giận tím mặt. Dù sao vừa rồi tại quỷ môn quan đi một lần. Nếu như Trường Mao thật tìm người làm hắn mà nói. Không nói bị đánh chết. Gần chết không nghi ngờ là chạy không thoát. Phi ca bưng bít lấy chính mình mặt. Mặc dù biểu lộ kinh ngạc nhưng lại nhịn xuống không nói chuyện. Phi ca không ngốc, hắn rõ ràng chỉ sợ chính mình hôm qua chọc tới không nên dây vào người. Đại ca, hôm nay ta cũng là cho bằng hữu hỗ trợ. Không biết người này liền là ngươi. Nếu không mà nói cho ta 100 cái lá gan ta cũng không dám nha. Ngươi nhìn, Huy ca ra hỏa này thủ đoạn cũng vẫn tương đối có thể. Trước tiên là cố ý quất bay ca nhất bàn tay. Sau đó lại cho Tô Minh xin lỗi. Hy vọng có thể đem chuyện này hóa giải. Không hề nghi ngờ cái này là phương pháp tốt nhất. Mà Tô Minh lúc này lại nói. Tha thứ ngươi có thể. Bất quá ngươi muốn giúp ta làm một chuyện. Đại ca ngươi nói là. Đừng nói là một chuyện. 10 cái cũng không thành vấn đề. Mặc kệ lên núi đao xuống biển lửa ta lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Cái này Huy ca lập tức. Phi thường sốc nổi địa mở miệng nói ra. Lên núi đao xuống biển lửa cũng không tất nhiên, Tô Minh trực tiếp vừa cười vừa nói. Đem cái kia hai tên ra hỏa lại đánh một trận. Hai người này chỉ liền là Tống Chiết cùng Lý Đại Lôi. Xem bọn hắn hay còn có thể nhảy đát. Tô Minh cảm giác còn hẳn là lại cho bọn hắn thêm chút sức. Ngươi Tô Minh đại gia ngươi. Tống Chiết cùng Lý Đại Lôi lúc này sắc mặt bỗng nhiên liền biến. Lập tức rõ ràng Tô Minh có ý tứ gì. Tống Chiết càng là trực tiếp giận chửi một câu. Bất quá lưu cho bọn hắn hai dãy dụa thời gian đã không nhiều. Huy ca đã nghe xong sự tình đơn giản như vậy. Lập tức mang người cùng nhau tiến lên. Vừa rồi trong nhà cầu phát sinh một màn kia nhân gian thảm kịch. Lần nữa diễn ra. A, đau, đau chết ta tê liệt. Đừng đánh, đừng đánh. Các ngươi có biết hay không ta là ai? Ngoặc kép chấm chấm. Vốn cho rằng là sang đây xem trò hay trả thù Tô Minh. Kết quả ai biết lại không hiểu thấu bị đánh một trận. Đây thật là mẹ nó xui xẻo nha. Đảo tám đời huyết môi. Ước chừng lấy sau 5 phút. Tống Chiết cùng Lý Đại Lôi bị đánh thậm chí ngay cả kêu thảm khí lực đều yếu rất nhiều. Huy ca cảm giác cũng kém không nhiều. Lại đánh đoán chừng muốn xuất sự tình. Thế là Huy ca liền cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Đại ca, người nhìn cái này đánh còn không hài lòng. Nhìn một chút mặt mũi bầm dập ngay cả cha ruột đều không nhận ra Tống Chiết về sau. Tô Minh liền gật gật đầu. Nói ra, được, người đi nhanh lên đi. Hừ, nhìn một chút trên mặt đất thê thảm vô cùng Tống Chiết cùng Lý Đại Lôi. Tô Minh không nói một lời. Liền cùng Giang Tiểu Quân đi vào phòng học. Nhìn thật sự là quá cay con mắt. Lúc này đã nhanh đi học. Không ít trong lớp đồng học đều nhìn thấy vừa rồi một màn kia. Trong lòng không khỏi hiểu thêm. Trước kia Ngưu bức hống hống Tống Chiết. Hiện tại đã triệt để không phải Tô Minh đối thủ. Những này tiểu lưu manh rõ ràng phi thường sợ hãi Tô Minh. Tô Minh chỉ cần đơn giản mấy câu. Tống Chiết liền bị đánh thành dạng này. Mọi người còn tưởng rằng là Tống Chiết dẫn người đến tìm Tô Minh phiền phức. Kết quả bị phản chế cắt đâu. Không khỏi nhao nhao ở trong lòng vỗ tay khen hay. Tống Chiết, hai người các ngươi cái này là thế nào? Lúc này một cái lão sư từ bên này đi qua. Vừa hay nhìn thấy hai người kia thảm trạng. Không khỏi bị giật mình. Mà Tống Chiết cũng không tiện nói mình là bị đánh. Thế là liền tiểu giải thích rõ nói. Vừa rồi không cẩn thận ngã sấp xuống. Hai người các ngươi cùng một chỗ lẫn nhau té. Đều rơi thảm như vậy. Tống Chiết, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, đi học không nghi ngờ là không có cách nào bên trên. Tống Chiết cùng Lý Đại Lôi lẫn nhau nâng, đi tới trường học phòng y tế, để y sinh xử lý một chút lên lầu, tê liệt ra phòng y tế về sau. Trong lòng tức giận không thôi Tống Chiết càng nghĩ càng giận. Tô Minh tên vương bát đản kia bây giờ lại có thể bộ dạng này chỉnh hắn. Lập tức dùng nắm đấm nện một chút vách tường. Lý Đại Lôi ở bên cạnh châm ngòi thổi gió nói. Tống thiếu, cái kia Tô Minh thật sự là quá phận. Nào có khi dễ như vậy người. Nhất định không đem Tống thiếu ngươi để vào mắt. Đừng nói. Bị Lý Đại Lôi kiểu nói này. Tống Chiết không khỏi càng thêm tức giận. Trực tiếp giận dữ hết. Lần này, ta nhất định phải hung hăng trả thù Tô Minh. Chơi chết hắn nha. Tống Chiết đã ở trong lòng âm thầm quyết định. Lần này hắn muốn hướng Tống gia xin giúp đỡ. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.